Đảo, chương 1913 Yến Hoàng mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đồng Yến Đế Đô, kèm theo thời gian một ngày ngày đi qua, Đại Yến, Đại Ngụy hai nước nặng quân tiếp cận, quốc nội không khí dần dần khẩn trương, lộ ra một cổ vô hình bị đè nén. Tiêu Thần bận rộn liễu một ngày, mới miễn cưỡng xử lý xong trong tay chuyện vật, về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt chậm rãi bế hợp. Hắn có chút mệt mỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong lòng có một cổ nhàn nhạt là không yên tĩnh. Hắn rất xác định này cổ bất an cũng không phải là đến từ chính dưới mắt Đại Yến, Đại Ngụy hai nước uy hiếp, chính là bởi vì như thế mới có thể càng phát ra lo âu, đến tột cùng sắp sửa phát sinh như thế nào chuyện tình cánh sẽ làm hắn sinh lòng nhàn nhạt cảm ứng. Trầm mặc một hồi lâu, hắn cuối cùng không thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là sâu hít một hơi thật sâu, đè trong lòng ý niệm trong đầu, đứng dậy rời đi đại điện hướng thư phòng bước đi. Tuyền làm tốt bố trí quân trận đồ nói vậy đã đưa đến, hắn tự nhiên muốn chính mắt xem qua mới là. Đại chiến sắp tới, Tiêu Thần không có bất kỳ thời gian có thể dùng cho lãng phí, nhiều một phần chuẩn bị, liền có thể nhiều một phần phần thắng. Kế đô đế cung, Thành Thành đưa Yến Hoàng rời đi, Khang Ninh cung cung nhân đều ngã quỵ hành lễ. Cung tiễn bệ hạ, Yến Hoàng nói, đợi chẫm đại thắng quy phản, nữa đến thăm ái phi. Đưa mắt nhìn hắn ngẩng đầu mà bước rời đi, Thành Thành sắc mặt dần dần quy về bình tĩnh, nàng xoay người quy phản trong cung, đem bên cạnh tất cả cung nhân toàn bộ bình lui. Phụ nhân cùng Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch ba người trước sau vào điện, nàng kính cẩn nói. Nương nương, hai vị tiểu thư đã thu thập thỏa đáng, nhưng tùy thời rời cung liễu. Lúc nói chuyện, trong nội tâm nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai người này rốt cục muốn đi, các nàng này tháng tư tới mặc dù lộ ra vẻ thần thần bí bí, nhưng tốt ở trong cung hết thảy bình thường, tiểu thư cũng không ổn nơi, chỉ cần bọn họ rời đi, nói vậy hết thảy là có thể lần được rồi. Nàng sờ cầu chẳng qua là tiểu thư hết thảy mạnh khỏe. Thành Thành gật đầu, nói, dì Vân ngươi đến bên cạnh ta có một số việc muốn nói với ngươi. Phụ nhân xác nhận bước nhanh đi được trước mặt. Dì Vân, những năm này ngươi theo ta ở nơi này lạnh như băng đế trong cung, trong lòng ta cảm kích nếu có kiếp sau ta nguyện vì nữ nhi của ngươi, phụng dưỡng bên cạnh để kiếp này. Phụ nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng Thành Thành ở mở miệng, trong tay một con lụa trắng ở trước mặt nàng phật quá, nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê mang, thân thể mềm nhũn té xuống. Thành Thành đem nàng ôm lấy, thấp giọng nói, dì Vân, xin lỗi rồi, hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch hai người. Dì Vân tựu làm phiền các ngươi mang ra đế cung, liễu ta hy vọng nàng sau này có thể bình an vô sự. Thành Thành tì, chẳng lẽ ngươi không theo chúng ta cùng nhau rời đi? Quang Chiếu đại nhân đã đáp ứng, nguyện xuất thủ đem ngươi mang cách đế cung, đến lúc đó không người nào có thể tìm được ngươi. Ngươi nếu lưu lại tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trình Bạch Bạch gấp giọng nói, Thành Thành mỉm cười, nói. Từ ngày đó quyết định xuất thủ thời điểm ta liền không ngờ sống qua rời đi đế cung. Ta hận Yến Hoàng, hận hắn phá hủy cuộc đời của ta, nhưng hắn chung quy là phu quân ta, vô luận như thế nào ta hại hắn chính là không đúng, lý nên gặp nên có báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta muốn để cho Yến Hoàng chết bất đắc kỳ tử một chuyện ở trên người của ta liền chiếm được kết quyết không thể cho quốc công lưu lại bất kỳ tai họa ngầm, làm cho người ta hoài nghi hắn nửa điểm, để tránh đối với hắn bất lợi. Ta một trong sinh đã hủy ở chỗ này, nếu như thế táng thân ở nơi này đế trong cung, cũng chính là ta lựa chọn tốt nhất. Các ngươi không nên khuyên ta, nếu đã sớm như thế quyết định, như vậy các ngươi cho giải dược của ta tự nhiên sẽ không phục dụng. Phấn hồng nhưng giết Yến Hoàng, giống như trước có thể giết ta, nghĩ đến, thời giờ của ta cũng không nhiều liễu. Thành Thành tì, Trình Bạch Bạch nhất thời mặt lộ vẻ bi sắc, đưa tay che miệng lại, trong con ngươi phát ra ánh huỳnh quang. Trình Thanh Thanh ánh mắt phức tạp thấp giọng nói. Thành Thành, ngươi có hay không còn có cái gì chưa dứt tâm nguyện? Hoặc là có lời gì muốn lưu lại, nếu nguyện ý lời nói, nhưng nói cho chúng ta biết. Thành Thành cúi đầu, nàng suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười lắc đầu. Vốn là muốn lưu lại một chút ít nói, nhưng đến cuối cùng mới nghĩ thông suốt quả thật không có gì để nói nữa rồi, cho nên cũng đừng nói. Các ngươi sớm đi đi thôi, để tránh ngoài ý Thành Thành thì. Tiểu Hoa Thành Thành đã làm ra quyết định chúng ta đi thôi. Thành Thành nhìn thoáng qua trong ngực phụ nhân, sau đó đem nàng giao cho hai nàng trong tay, đem nàng thu vào giới tử giới chung. Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch thu thập tâm tình, rời đi Khang Ninh cung sau đặng thượng đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, hướng cung bước ra ngoài. Hoàng quý phi nương nương bổn ra tỉ muội cho đến du ngoạn kế đô, bệ hạ đều đã cho phép chuyện tình, tự nhiên không có dám làm nhiều ngăn trở, xe ngựa mang theo Khang Ninh cung yêu bài, một đường thuận lợi rời đi. Thành Thành nhìn trống rỗng đại điện, đột nhiên cảm giác thân thể có chút rét run, một cổ cô đơn từ trong lòng dâng lên, làm cho nàng cảm thấy ít nhất vào giờ khắc này, nàng đã bị toàn bộ thế giới sở vứt bỏ. Khóe miệng nàng phát ra một tia khổ sở, nguyên cho là mình đã làm tốt liễu đầy đủ chuẩn bị, hôm nay mới đột nhiên phát hiện, làm tử vong chân chính đến thời điểm, trong lòng như cũ vẫn còn có chút sợ hãi. Đây chính là mùi vị của tử vong sao? Quả nhiên không phải là quá tốt à, khoảng cách độc phát còn có một chút thời gian, nhưng nàng đã không xác định còn sẽ có bao lâu, bất quá có một chút nàng có thể khẳng định, mình tuyệt không nguyện thật đi chịu đựng phấn hồng bộc phát. Cho nên hắn sớm có sở chuẩn bị. Trên tay linh quang lóe lên, một con chùy thủ rơi vào trong tay nàng, ngọn gió trên, lóe ra đạm màu xanh nhạt. Thành Thành trong lòng đột nhiên trở nên bình tĩnh, trên mặt nàng lộ ra vẻ nụ cười, rực rỡ nếu hoa. Nàng nghĩ tới giới uyên trong đích mới quen, nàng hôn mê lúc trước, trong lúc mơ hồ nhìn qua kia áo bào xanh thân ảnh, cao ngất mà tuấn tú. Nàng nghĩ tới hầu phủ thọ yến thượng, cái kia thương tiếc ánh mắt ấm áp làm cho nàng muốn khóc. Nàng nghĩ đến hỗn loạn tinh không táng chàng, kia vô danh tu chân tinh thượng một đoạn an bình thời gian, đây là nàng cả vui sướng nhất thời gian. Nàng nghĩ tới bị đuổi giết tới tuyệt cảnh, hắn lồng ngực ấm áp cùng bất ly bất khí, khi đó nàng liền đã hoàn toàn đã yêu hắn. Vậy là đủ rồi, cũng thấy đủ liễu, Thành Thành trên mặt nụ cười trở nên càng phát ra dễ dàng, chẳng qua là sắc mặt nhưng dần dần trở nên tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi dưới đất, huyết thủy theo đầu ngón tay tích lạc, đem phía dưới tỉ mỉ biên chế thảm ướt nhẹp, dần dần biến thành thuần túy màu đỏ. Khang Ninh cung ngoài, bảo thạch lan đón gió giận địch càng phát ra mở đích bừa bãi tiên diễm, mùi thơm theo gió đi, bay ra đế cung tán vào này thiên địa trong lúc cuối cùng không thấy. Đế cung trọng địa Yến Chân Tử Yến Hoàng hai người cũng ở thượng thủ chủ vị, phía dưới nghiêm nghị mà đứng mười mấy tên đại yến trong triều trọng thần. Yến Hoàng ánh mắt uy nghi ở điện hạ quét qua, trầm giọng nói: Đại quân hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, trẫm cùng lão tổ ngay hôm đó đuổi đến tiền tuyến, tự mình chỉ huy trận chiến này, cho đến đánh tan Đông Yến. Trẫm rời kinh sau, trong triều sự vật liền tạm thời tùy đế sư Nhạc Nghị tiếp trưởng, gặp nạn lấy xử trí chuyện cho. Nữa tới tiền tuyến cùng trẫm quyết định, bọn thần tuân chỉ cầu chúc bệ hạ kỳ khai đắc thắng, san bằng Đông Yến. Yến Chân Tử đứng dậy, thản nhiên nói: Đi thôi, mở miệng, hắn trong đôi mắt hàn mang bốn phía. Yến Hoàng khẽ gật đầu, hai người dưới chân đồng thời một bước bán ra, liền muốn dung nhập vào không gian, trực tiếp rời đi. Nhưng vào lúc này, Yến Hoàng thân thể đột nhiên cứng đờ, trong miệng hắn phát ra một tiếng bi thảm không giống tiếng người bi thảm, đang muốn xuyên qua không gian thần thông trực tiếp cắt đứt, một cổ nồng nặc phấn hồng khí từ hắn miệng mũi thất khiếu thậm chí cả toàn thân trong lỗ chân lông phún dũng ra. Trong cơ thể hắn hơi thở, ở lấy kinh người tốc độ trở nên cuồng bạo, lộ ra một cổ hủy diệt hơi thở. Lão tổ cứu ta, chấm, Yến Hoàng kêu thảm, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn quanh thân huyết nhục, ở nơi này màu hồng khí thể hạ nhanh chóng tan rã hủ hóa, hóa thành một bãi than huyết thủy trực tiếp chảy xuôi xuống, lộ ra đỏ ngầu huyết nhục cùng tùm bạch cốt cực kỳ đáng sợ. Yến Chân Tử trong miệng phát ra một tiếng kinh sợ gầm nhẹ, này lão quái con ngươi kịch liệt co rút lại, đột nhiên đưa tay một chưởng đánh ra, hồng mông tu vi toàn bộ bộc phát, thậm chí đã điều động đại yến vận nước hóa thành phong chấn lực mạnh mẽ chấn áp Yến Hoàng quanh thân, cho đến đưa cứu. Nhưng sau một khắc này lão quái liền kinh hô một tiếng, cấp vội rút thân lui về phía sau, nhiều tia màu hồng khí thể theo pháp lực của hắn trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, sờ thả ra kinh khủng hủy diệt hơi thở, để cho hắn tâm thần sợ hãi. Toàn bộ người lui về phía sau, không nên lây dính màu hồng hơi thở nửa điểm. Yến Chân Tử gắt gao nhìn Yến Hoàng, trong cơ thể hắn hơi thở đang bay nhanh biến thành càng thêm bạo ngược mà cả người. Ý thức tựa như đã hoàn toàn tiêu tán. Yến Chân Tử con ngươi kịch liệt co rút lại, này lão quái giơ tay ném đi, một con vòng tròn hình dáng bảo vật trực tiếp xuất thủ kim quang đại tác phẩm chung, một cổ tuyệt đối lực lượng cường đại đem Yến Hoàng chỗ ở không gian ngăn cách. Sau một khắc theo một tiếng thống khổ đến mức tận cùng gào thét, Yến Hoàng huyết nhục mơ hồ thân thể ầm ầm nổ. Cuồng bạo lực lượng, xen lẫn đại lượng màu hồng khí thể điên cuồng đánh sâu vào quanh thân phong chấn lực lượng, Yến Chân Tử xuất thủ vòng tròn bảo vật nhất thời kịch liệt run rẩy lên, trên của hắn tản mát ra kim quang lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng tiêu tán, dần dần trở nên lờ mờ đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, đế cung trên đại yến vận nước kim trụ nhất thời run lên, tảng lớn màu vàng linh quang không ngừng từ đó tan rã, không thấy kim long hư ảnh trong miệng phát ra một đạo nức nở rên rỉ, như gặp phải đòn nghiêm trọng loại trực tiếp trở nên uể oải, kia hình thể bị sinh sôi gọt nhỏ một chút trù không ngừng. Đại yến vận nước vào giờ khắc này bị trực tiếp bị thương nặng. Yến Chân Tử thu hồi kim quang lờ mờ bị hao tổn rất nặng quốc khí vòng tròn, sắc mặt âm trầm tựa như là có thể nhỏ nước. Đường đường đại yến đứng đầu cánh ở trong khoảng thời gian ngắn, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bị trực tiếp mưu sát, chỉ sợ hắn xuất thủ cũng căn bản không cách nào đưa cứu. Ai có thể nói cho bổn tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong điện đại yến chi thần đã bị lần này biến cố hoàn toàn hù dọa ngu, trên mặt tái nhợt nữa không một chút huyết sắc. Nhạc Nghị nhìn bị triệt để bị phá hủy đại điện bộ phận cùng với dọc theo nơi bắn tán loạn lây dính vết máu, thân thể khẽ run, mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn cả tâm huyết cũng quán chú ở Yến Hoàng trên người, nhưng ở hắn nhìn thấy Hồng Mông đại đạo sau, lại bị như vậy trực tiếp giết chết. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới cung nhân Sở Bẩm, bệ hạ mấy tháng qua thường xuyên lưu luyến Khang Ninh cung. Nhạc Nghị sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Khang Ninh cung hoàng quý phi. Một lát sau, Khang Ninh cung đại điện môn hộ từng mảnh vỡ vụn, Yến Chân Tử cùng phía sau đại yến trọng thần cất bước mà vào, đập vào mi mắt chính là trong điện kia ngã xuống mặt đất thiếu nữ thân ảnh. Thành Thành sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt giống như là ngọc thạch loại, khóe miệng nàng như cũ giữ lại nhàn nhạt nụ cười, giống như ngủ thiếp đi một loại. Nhưng giờ phút này, dưới người nàng kia bãi lớn huyết thủy, lại có vẻ phá lệ chói mắt. Yến Chân Tử sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hắn đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, trong miệng thê lương gầm thét. Ta đại yến ẩn nhẫn đếm 10 vạn năm, rốt cục xuất hiện vị thứ hai Hồng Mông tu sĩ thực lực quốc gia tăng mạnh, cuối cùng cánh chết ở chính là một nữ tử trong tay, hư ta đại yến quật khởi cơ hội. Đây là ngày muốn mất ta đại yến, bổn tôn không cam lòng, bổn tôn không cam lòng. Một ngày kia cùng Khang Ninh cung tương quan mấy vạn công nhân bị toàn bộ chém giết, huyết thủy đem mặt đất thấm ướt, nồng nặc mùi máu tươi đâm thấu trường không. 1258 cách chương.